Trái tim của tuyết, chương 87, trò chơi thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị pháp sư tiến lại gần Seri chào hỏi, chúc mừng tân chủ tịch Kinomoto, thật bất ngờ đấy, Arion cười. Cảm ơn anh Arion, Seri cười đáp lễ. Chị chúc mừng em Seri, mong được chiếu cố. Tomoyo mời rượu, chị khách sáo quá, em mới là người nên nói câu đó. Mấy người cái trò xến xúa đó dùm tôi đi. Một cô gái ăn mặc giống hệt Seri tiến lại gần, cô giận đỏ mặt tí tai vì cô đã nhờ Shinoa đích thân thiết kế trang phục cho cô nhưng bây giờ lại bị trùng lặp với một người khác. Cô quay người đi lập tức điện thoại cho Shinoa. Em đang ở đâu, tới sảnh đài phun nước ngay cho chị. Cô lập tức cúp máy không để Shinoa kịp phản ứng. Có chuyện gì vậy Seri, Kaito khẽ hỏi. Em, đây, có chuyện gì thế chị, Shinoa hấp tấp chạy tới ngay chỗ Seri, cô thở dốc. Chuyện này là sao, Seri chỉ tay vào người đối diện có bộ trang phục giống mình. Hả, tại sao lại có tới hai Seri? Tôi cũng đang thắc mắc tại sao tân chủ tịch Kinomoto đây lại hóa trang giống hệt tôi như vậy, Sakura khoanh tay hỏi khó. Cô nói gì lạ vậy, cứ như tôi ăn cắp thiết kế của cô vậy, Shinoa vén tay áo lên la làng. Cô nhóc này là ai vậy, không biết phép tắc gì cả. Cô ấy là người thiết kế trang phục này cho tôi, Seri nghiêm mặt trả lời, còn cô, ai đã thiết kế bộ này cho cô? Bắt được em rồi, Sakura Soji từ phía sau bắt lấy tay cô. Là cô gái pháp sư tóc tím bên cạnh em đấy, em gái, Sakura nhếch nhẹ môi rồi vén chiếc mũ áo xuống. Wani, Chan, là tổng giám đốc Tomoyo thiết kế sao, Shinoa ngạc nhiên nhìn Tomoyo. Phải, chị đích thân may bộ này cho Sakura đấy, từ lúc biết Sakura sẽ tham dự chị đã may nó trong ngày hôm qua và gửi đến nhà cho cô ấy. Thật chị không tin được có người lại chung ý tưởng thiết kế bộ này. Tomoyo là nhà thiết kế độc quyền của Sakura đấy, những bộ trang phục của cô ấy đều do Tomoyo thiết kế và tự may, Arion mở chiến dịch IA. Thật lợi hại, sư phụ xin nhận của tiểu muội một lạy, Shinoa chắp tay định quỳ xuống bái kiến sư phụ thì bị Tomoyo cản lại. Không cần như vậy đâu, Shinoa sắp đến giờ rồi, Seri nghiêm mặt nói. Thôi chết, mọi người chơi vui vẻ nha, Kaito mau đi. Của cậu ta đâu mất rồi, rõ ràng mới đứng ở đây mà, Shinoa nhìn đồng hồ rồi hấp tấp quay qua tìm Kaito thì cậu ta đi mất. Cậu ta đi rồi, Sakura cười. Vậy em đi trước đây, chào mọi người nhé, Shinoa tức tốc chạy ngay về phía sau sân khấu. Ngay sau đó, Seri cũng chào chị mình một tiếng rồi đi theo Shinoa. Tomoyo vỗ vai cô bạn mình. Á nè nè, cậu đã tìm được nhóm của mình chưa? Thẻ bài của tớ và Arion là The Devil. Vậy cùng nhóm với bọn này rồi, Sakura và Xiaoran cùng giơ thẻ bài của mình lên. Vậy còn ba người nữa là đủ, Arion nói. Không biết Soji và Mary đã tìm được nhóm chưa, Xiaoran buộc miệng. Chắc bọn họ cũng như chúng ta thôi. Nhóm Sakura quan sát xung quanh tìm ba người còn lại, sau khi lượn một vòng nhóm họ cũng đã đủ thành viên, bao gồm Xiaoran, Sakura, Tomoyo, Arion, bá tước Dracula khát máu và xác ướp không nói bất cứ lời nào, ra vẻ rất bí ẩn. Đột nhiên mọi ánh đèn và tiếng nhạc đều tắt ngúm, mọi người hoang mang nhốn nháo. Kaito cầm micro bước lên sân khấu, hai ánh đèn chiếu thẳng vào người anh tập trung mọi người về phía sân khấu. Hỡi các thiên thần, ác quỷ, pháp sư đang tề tụ tại đây, tôi có một thông báo cho các vị đây, hiện tại có một băng cướp đang trà trộn vào trong bữa tiệc nhằm âm mưu bắt cóc và giết hại tiểu thư ma cà rồng Seri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất có thể chúng đã hóa trang thành một trong số các vị và ở trong nhóm của mình mà các vị không hề hay biết gì. Nhiệm vụ của các vị và đồng bọn là phải làm sao tìm ra được tên cướp đó, hắn sẽ là phần thưởng đặc biệt cho bữa tối của các vị. Các vị chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ, còn chờ gì nữa, mau tìm đi. Mọi người hô to háo hức và tìm kiếm những manh mối có thể chỉ ra băng cướp đó. Từ lúc bắt đầu cuộc chơi, Sakura cứ im lặng suốt quan sát mọi người và có vẻ như cô đã đoán được ai trong số họ. Cô âm thầm quan sát các hành động cử chỉ của người đó, đồng thời để mắt tới Seri. Cô có linh cảm đây không đơn giản là một trò chơi, đằng sau nó có một âm mưu khác đang nhắm tới em gái mình. Trong khi mọi người nhốn nháo tìm tên cướp thì nhóm Xiaoran và nhóm Soji thảnh thơi ngồi quầy ba thưởng thức cốc tai. Sau khi lượn một vòng quan sát tình hình, Sakura quay lại quầy ba ngồi kế bên Xiaoran. Mọi người nhóm tôi đều tập trung đầy đủ ở đây, duy chỉ có xác ướp là không thấy đâu, tôi hỏi nhỏ Tomoyo. Tên xác ướp đó đi đâu rồi? Chắc là đi vệ sinh rồi. Hắn đi cũng khá lâu rồi, có nên đi tìm hắn không? Tớ nghĩ không cần đâu, một lát hắn cũng tự quay lại chỗ chúng ta thôi. Cậu có biết mục đích thật sự của bữa tiệc này là gì không, Tomoyo? Không phải để công bố tân chủ tịch mới sao? Đó chỉ là một phần nhỏ, sắp tới Kinomoto sẽ cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới, họ mở bữa tiệc hóa trang này nhằm tìm gương mặt mới cho Kinomoto. Tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện đó, họ đang cố gắng thể hiện năng lực diễn xuất của mình để được chọn làm diễn viên độc quyền cho tập đoàn. Cho tôi một ly cocktail Burning Sun tên xác ướp trở lại gọi đồ uống từ bartender. Anh bạn đi đâu này giờ vậy, này cho tôi một ly cocktail như của anh chàng xác ướp bá tước Dracula vỗ vai tên xác ướp. Sẽ có ngay thưa quý khách, anh chàng bartender cầm shaker trả lời. Toàn bộ đèn đóm và âm thanh tắt tập 2, mọi người háo hức muốn biết kết quả. Tomoyo tò mò hỏi Sakura, có chuyện gì vậy, đến lúc chúng ta vạch mặt băng cướp. Sakura nhếch môi cười nói. Hỡi cái quái nhân, các vị đã bắt được băng cướp chưa? Mời các nhóm cho tôi câu trả lời nào. Kaito xuất hiện trong ánh đèn sân khấu chiếu trực tiếp vào người. Mọi người quay qua quay lại nhìn các thành viên trong nhóm nhưng lại không có một cánh tay nào đưa lên chỉ ra tên cướp. Sakura cười nhẹ định bước lên thì Xiaoran ngăn lại. Sakura, em đi đâu vậy? Vạch mặt tên cướp, anh đi với em, cách chương.